Độc y truy thê ký, chương 90, góc truyện audio.com. Vân Tuệ Đồng quay đầu thời điểm Cố Khanh Âm đang nhìn một mặt u oán Trung Thư Cẩn cười đến vui vẻ. Như vậy từ tâm mà phát ra nụ cười cùng bình thường đối với nàng loại kia xa cách nhạt nhẽo nụ cười, xem ra xác thực không giống nhau lắm. Có lẽ là không ngờ tới Cố Khanh Âm càng cũng sẽ có phương diện như thế, Vân Tuệ Đồng lần này xem như là sợ ngây người. Sau khi chú ý tới Vân Tuệ Đồng tầm mắt Cố Khanh Âm ho khan một tiếng, khép lại nụ cười hỏi, Đồng Đồng, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Vân Tuệ Đồng cười một tiếng, vội hỏi, không không không, chính là ta nhìn ngươi cười đến đẹp đẽ cho nên chăm chú nhìn thêm mà thôi. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn lông mày hơi run lên, mà Cố Khanh Âm nhưng là bất đắc dĩ nở nụ cười, còn nhỏ tuổi, như thế nào miệng? Lưỡi trơn tru, Vân Tuệ Đồng tính tình Cố Khanh Âm cũng biết. Đứa nhỏ này ánh mắt trong suốt lời này đối với nàng mà nói phỏng chừng cũng chỉ là đơn thuần khen mà thôi, cũng không có gì mạo phạm tâm ý, thấy Trung Thư Cẩn cũng không có gì không tầm thường phản ứng, nàng ngược lại cũng yên tâm. Trong lúc đó Đàm Luân, Phi Vân Sơn Trang đoàn người đã được Hà Tử Kỳ dẫn tới Thanh Dương Môn sân sau cố ý phân ra sân vườn dùng để cho khách tới trụ, có điều lần này được minh tiến vào Thanh Dương Môn khách tới bên trong, nữ quyến cũng không nhiều, nam nữ khác nhau, Phi Vân Sơn Trang phái người sắp xếp những người hầu kia, Hà Tử Kỳ lại cùng Vân Giật Phi cùng đem những này nữ quyến mang đến một nơi khác chuyên cùng nữ quyến ở lại trong vườn. Trùng hợp Chu Cẩm Y cũng là được thu xếp một chỗ ở đây. Trong vườn là không tiện xe ngựa. Lại đi vào trên xe mấy người cũng chỉ đành hạ xuống đi bộ. Xuống xe thời điểm Cố Khanh Âm đã dùng khăn che mặt che ở mặt mũi chính mình, có thể coi là như vậy, đã gặp nàng xuống xe trong nháy mắt đó, Hà Tử Kỳ cũng vẫn là sững sờ một chút. Cái kia trắng trợn ánh mắt Trung Thư Cẩn nhìn ra một trận lửa giận. Nàng không chút biến sắc chắn Cố Khanh Âm trước người, lạnh lùng nói, Vân nhị công tử còn không đi sao? Lúc này Vân Giật Phi cũng cảm thấy khá không thích hắn ho khan một tiếng, nhắc nhở Tử Kỳ đệ đi thôi. Chỉ nháy mắt thất thần, Hà Tử Kỳ rất nhanh liền hồi thần, sau đó mang theo áy náy nở nụ cười, liền cùng Vân Giật Phi sóng vai đi ở phía trước, dẫn đường đồng thời còn giống như lơ đãng hỏi câu, Vân huynh, không biết vị cô nương kia chính là người phương nào a, ta trước làm sao chưa từng nghe nói các ngươi. Đoàn người bên trong còn một số người này đâu? Sau khi Đồng Đồng đến Nghiệp Thành, tựa hồ là khí hậu không hợp đi, thân thể vẫn không quá thoải mái. Cô nương kia bất quá là ta đặc biệt xin mời đến giúp đỡ chăm sóc Đồng Đồng đại phu mà thôi. Nghe xong Vân Giật Phi nói, Hà Tử Kỳ ngược lại cũng không lại hỏi tới, chỉ cười khẽ một tiếng, xin lỗi, vừa mới chẳng qua là cảm thấy vị cô nương kia có chút quen mắt thôi, cho nên mới chăm chú nhìn thêm. Như có chỗ thất lễ, vẫn xin thứ tội, vốn âm thanh của hai người cũng không có thể hạ thấp như vậy cùng ở phía sau mấy người tất nhiên là có thể nghe rõ phía trước hai người kia trò chuyện. Trung Thư Cẩn còn chưa hừ lạnh lên tiếng, Vân Tuệ Đồng liền đã kéo lên Cố Khanh Âm cánh tay, chậm lại bước chân hướng về Cố Khanh Âm nhỏ giọng nói, âm tỷ tỷ, ngươi đừng để ý Hà Tử. Kỳ ta nghe nói hắn mấy ngày trước chính là ở Vọng Giang lâu bên trong đùa giỡn người khác cô nương, bị người đánh cho sưng mặt sưng mũi, trở về còn bị Hà Môn chủ dạy dỗ một trận, cái tên này vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì, vừa nãy như vậy mắt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi chớ để cho hắn cái kia bề ngoài che mắt. Nếu bàn về thân thế tướng mạo, này Hà Tử Kỳ xác thực cũng coi như là cái tuổi này các cô nương chung ý như ý lang quân rồi. Có thể Vân Tuệ Đồng bên trong lời nói kia ở ngoài ý tứ, nhưng đều là đang nhắc nhở Cố Khanh Âm chớ bị loại này nhà giàu công tử lừa cho. Đương nhiên, những câu nói này có thể coi là rất được Trung Đại Giáo chủ chi tâm. Nếu là bỏ qua ở ngay phía sau Vân Tuệ Đồng câu nói sau Trung Đại Giáo chủ hay là còn có thể càng hài lòng. Ngươi xem đi ta nhị ca liền so với người. Như thế tốt lắm rồi, coi như là cân nhắc ta nhị ca như vậy cũng so với cân nhắc người như thế tốt lắm rồi. Trung Thư Cẩn vậy còn không tới kịp nhếch lên khóe miệng cứ như vậy rơi xuống. Có thể không để ngươi nhị ca à, Cố Khanh Âm hướng Trung Thư Cẩn phương hướng liếc mắt nhìn, không chút biến sắc rút ra cánh tay của chính mình, chiều Vân Tuệ Đồng trên đầu gõ một cái, ngươi đứa nhỏ này, muốn đi đâu à, trước tiên không nói nàng từ lâu lòng có tương ứng rồi, coi như trong lòng nàng không người cũng không thể có thể cùng cái kia Hà Tử Kỳ tiến đến một chỗ à, dù sao giữa bọn họ có thể tính phải. Vân Tuệ Đồng ý cười dịu dàng, đang muốn nói thêm gì nữa, dư quang nhưng chú ý tới xông tới trước mặt đám người kia. Bên trong đám người kia đi dẫn đầu chính là Thanh Dương Môn thiếu phu nhân Mạnh Mộ Tâm. Cùng nàng sóng, vai mà đi thân mật đỡ lấy cánh tay, là một vị hạc phát đồng nhan. Lão phu nhân, hạc phát đồng nhan, tóc trắng như lông hạc, mặt hồng tựa như trẻ con. Nguyên bản Vân Tuệ Đồng còn chưa phải biết lão phu kia người là người phương nào, nhưng sau khi thấy rõ nàng chống quải trương chống đầu rồng, Vân Tuệ Đồng lập tức liền đoán được lão phu nhân kia thân phận. Không chỉ là nàng, liền ngay cả Cố Khanh Âm cùng Trung Thư Cẩn cũng lập tức liền đoán được rồi. dù sao, này to lớn trên giang hồ, có thể lấy bình dân thân thu được tiên đế ban cho quải trượng đầu rồng, cũng chỉ có Thanh Dương môn lão phu nhân vòng trinh như một người. Cố Khanh Âm ánh mắt hơi trầm xuống, nàng nắm thật chặt nắm đấm, theo cả đám lùi đến một bên, cho lão phu nhân kia nhường ra đường. Tổ mẫu, đại tẩu, Hà Tử Kỳ đối với dẫn đầu hai người rất cung, kính chào một cái, Chu Trinh Nhữ nhàn nhạt gật gật đầu, xem như là đáp lại. Sau khi đến gần, nàng tự hồ đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại bên cạnh Hà Tử Kỳ ngừng lại, nghiêng đầu hỏi, Tử Kỳ, ngươi này là muốn đi đâu a? Đi lên trước nữa không xa chính là Chu Cẩm Y chỗ ở gió mát huyền rồi. Đám người chuyến này chính là từ nơi nào ra tới, mà Hà Tử Kỳ đoàn người cũng chính là muốn hướng nơi nào đây? Hồi tổ mẫu tôn nhi đây là muốn đem các khách nhân đưa đi Thanh Phong Huyền thu xếp. Ai ngờ, sau khi nghe xong Hà Tử Kỳ nói, Chu Trinh Như càng dần dần ngưng mặt lại, âm thanh nghiêm túc nói, mấy ngày trước đây chuyện tình ta đã nghe nói qua. Nếu Cẩm Nhi từ lâu đã nói đối với ngươi vô ý, ngươi cần gì phải khổ sở dây dưa không tha đây, đường đường nam tử hán, mà ngay cả tôn nghiêm đều không cho mình lưu nhất lưu. Hà Tử Kỳ, có lẽ là không ngờ tới Chu Trinh Nhứ sẽ liền điểm ấy mặt mũi cũng không cho hắn lưu, trực tiếp liền ở trước mặt mọi người nói ra việc này, để hắn như vậy lúng túng. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Tử Kỳ sắc mặt cũng là có chút khó coi. Ai ngờ Chu Trinh Nhứ hoàn toàn không thèm để ý nghĩ của hắn, dùng sức đem quải trượng gõ một cái tiếp tục nói, lần sau nếu là để cho ta biết còn có loại này sự tình phát sinh, ngươi liền chính mình đi từ đường chủ nhà chịu phạt đi. Chu Trinh Nhữ chính là thần y môn xuất thân người, từng ở vô ý trong lúc đó đã cứu tiên đế một mạng, lúc này mới đạt được tiên đế ban cho quải trượng đầu rồng. Đừng nói này giang hồ coi như đặt ở trong triều đình, nàng cũng có thể trên đánh bất tỉnh quân dưới giết gian thần. Coi như là hoàng hoàng thân quốc thích trụ thấy vòng Trinh Nhữ cũng phải cho nàng mấy phần mặt. Hà Tử Kỳ tự nhiên là không dám cùng nàng chống đối cái gì, quải trượng đầu rồng đánh xuống mặt đất ngâm thành âm thanh chói tay đã thấy Hà Tử Kỳ thần trí kéo trở lại, sợ đến hắn không tự chủ được liền dùng mình một cái, vội vã cung kính chào một cái, hồi đáp hồi tổ mẫu tôn nhi minh bạch. Trung Trinh Như lúc này mới hòa hoãn sắc mặt nói thu xếp khách mời liền an phận điểm thu xếp đi, không nên càng củ chuyện tình cũng không cần làm. Cẩm Nhi bị bệnh, ngươi nhưng chớ có lại đi quấy rối nàng. Dứt lời, nàng liền dẫn Mạnh Mộ Tâm đợi người tiếp tục đi về phía trước rồi. Có lẽ là hôm nay Mạnh Mộ Tâm tâm tình không đúng lắm, vẫn luôn là mất tập trung, càng cũng không có chú ý tới trốn ở sau lưng mọi người đã dịch dung Trung Thư Cần. Bằng không, coi như nàng đã dịch dung, lấy Mạnh Mộ Tâm đối với nàng quen thuộc trình độ tới nói, nhất định là có thể nhận ra. Trung Thư Cần thở dài thậm thượt lại phát hiện Cố Khanh Âm cũng có chút mất tập trung. Nàng hơi nghiêng đầu theo Cố Khanh Âm ánh mắt nhìn phía đoàn người càng đi càng xa. Khanh Khanh, làm sao vậy? Trung Thư Cần sờ lên Cố Khanh Âm tay, nhưng chỉ có thể nắm chặt cái kia nắm chặt nắm đấm. Mà lúc này, lão phu nhân kia cũng không biết bị cái gì ảnh hưởng, cũng đột nhiên quay đầu lại cách đoàn người cùng Cố Khanh Âm từ xa nhìn nhau. Đối mặt cái nhìn kia Cố Khanh Âm nắm đấm nắm càng chặt một chút. Trung Thư Cần nhíu lại lông mày, nàng mặc dù không biết Cố Khanh Âm phản ứng tại sao lại như thế quá khích nhưng cũng biết hiện tại Cố Khanh Âm cảm xúc nhất định là không ổn. Nàng không biết có thể làm những gì, chỉ có thể che ở Cố Khanh Âm mờ u bàn tay. Bên trên, nhiều lần vuốt ve thấp giọng động viên nói, Khanh Khanh ta ở cách trương.